Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào có được hay không? Cô nhỏ giọng mà cầu đạo. Tỉnh Vô Huy buồn bực kêu to, giống như là muốn đánh thức cô. Chị à, chị biết chị vô dụng. Anh ấy như vậy một chút cũng không trách cứ, lại còn nhanh như vậy một lần nữa tiếp nhận anh ấy hay sao? Tỉnh Vô Hiểu nhìn cô một cái rồi cúi đầu nói. Chị biết mà. Nhưng mà nếu chị còn yêu anh ấy, mà anh ấy cũng yêu chị thật sự không biết vì sao chúng ta còn muốn vì chuyện quá khứ mà canh cánh trong lòng nữa chứ. Lùi một bước, trời cao biển rộng, cái này không phải là tốt lắm hay sao? Cô lại ngẩng đầu lên nhìn Tỉnh Vô Hy. Chị làm sao mà biết hắn yêu chị chứ? Hắn nói với chị sao? Chị cứ như vậy mà liền tin tưởng hắn sao? Tỉnh Vô Hiểu đối với cô lắc đầu trả lời. Chị nhìn ra được. Chị à, chị có biết hay không những lời này từ trong miệng chị nói ra, thực là không có sức thuyết phục đó. Chị biết em nhất định nó nói chị là mơ hồ, phản ứng trì độn, căn bản là không phân biệt rõ ràng cái gì mới đúng sự thật có đúng hay không. Em cũng không nói như vậy. Nhưng mà em có biết không? Tình Vô Hiểu không thèm để ý đến Vô Hy, tiếp tục nói tiếp. Viên Diệp khi chưa biết mình chính là ba ba của đứa nhỏ, chính miệng anh ấy đã nói rằng anh ấy nguyện ý làm ba ba của đứa nhỏ. Em có biết điều này đại biểu cho cái gì không? Tình Vô Hy nhấp nháy hé miệng, lộ ra biểu tình không có giá trị. Cái này đại biểu cho anh ấy thật sự là yêu chị. Cho dù chị hoài đứa nhỏ của người khác, anh ấy cũng nguyện ý tiếp nhận chị cùng với đứa nhỏ. Tình Vô Hiểu càng nói lại càng cảm động, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Vì sao chị không nghĩ đến chuyện hắn hoài nghi chị mang đứa nhỏ của người khác chứ? Có loại ý niệm này trong đầu cũng rất là đáng giận, chị có biết hay không? Nhưng mà lúc trước hai người bọn chị căn bản là không hứa chung thân, hơn nữa tách ra lâu như vậy, cũng không thể trách anh ấy nghĩ như vậy được mà. Chị à, em làm như vậy là giúp chị chốt giận thôi. Chị làm chi mà vẫn nói giúp hắn nha? Tình Vô Hy có một chút tức giận. Nhưng mà chị đối với anh ấy không hề có oán giận nha. Chị à. Tình Vô Hy trừng mắt nhìn cô, nhất thời bị tức đến nói không ra lời được. Thôi đợi rồi, Vô Hy à, em cho anh ấy vào có được không? Ngày mai chị sẽ xuất viện, ít nhất cũng muốn cho anh ấy biết tin này đi. Cô tình cầu nhìn em gái. Vừa mới nói xong thì trên cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa. Cửa phòng được đẩy ra, Quản Tử Hàm đi từ bên ngoài vào. Làm sao vậy? Hắn không chú ý tới sắc mặt lão bà không được tốt lắm. Quản Tử Hàm, Viên Diệp ở bên ngoài, cậu gọi anh ấy vào có được hay không? Tỉnh Vô Hiểu nói với hắn. Tuy rằng đắm một tuần, mọi người đều liều mình ngăn cản không cho Viên Diệp vào thăm cô, nhưng theo biểu tình trên mặt của mọi người cùng với lời nói, cô biết hắn trừ bỏ trở về tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một chút ra, phần lớn thời gian đều ở đợi bên ngoài cửa phòng bệnh. Anh ta không ở bên ngoài. Quản Tử Hàm đi đến bên cạnh người của Tỉnh Vô Hy. Cậu không cần bởi vì sợ Vô Hy tức giận mà lỡ gạt tôi. Tôi biết anh ấy ở bên ngoài mà. Anh ta không ở. Từ giờ trở tới giờ tôi không nhìn thấy anh ta. Quản Tử Hàm còn thật sự nói. Tôi không tin. Nếu như không tin, chính chị có thể ra bên ngoài nhìn xem. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, rồi sau đó đem lực chú ý phóng tới trên người của lão bà. Làm sao thế? Là ai chọc em tức giận sao? Hắn quan tâm cất tiếng hỏi. Tình Vô Hy không có trả lời hắn, chỉ trầm mặc nhìn Tình Vô Hiểu ở trên giường bệnh đứng lên, xuống giường mang dép rồi đi ra ngoài. Cái tên kia rốt cuộc đã chạy đi đâu chứ? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy mà rút lui, quyết định buông tha cho chị sao hả? Tình Vô Hy vừa tức giận, vừa lo lo nhìn hướng cửa phòng mà thấp giọng nói. Hắn là không thể nào. Quan Tư Hàm có một chút trột dạ trả lời. Nếu không như thế, cái kia hắn chặn đi đâu nữa chứ? Mỗi một ngày hắn đều đợi ở trong thời gian bệnh viện, tiếp khách mới chấm dứt mà rời đi. Rất giống như là rủi bọ đuổi thế nào cũng không đi cơ mà. Nhưng mà hôm nay trừ bỏ ở bên ngoài buổi sáng, ngay cả bóng dáng cũng chưa nhìn thấy đến. Hắn rốt cuộc là đang làm cái trò quỷ gì? Còn có muốn cưới chị không đây? Có lẽ hắn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp đột phá cửa ải khó khăn đó. Cái gì mà cửa ải khó khăn chứ? Tỉnh Vô Hy ngẩng đầu nhìn Quan Tư Hàm. Quan Tư Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, trên mặt tự hồ viết em hẳn là biết anh đang nói cái gì mà. Tỉnh Vô Hy mím mím môi, biểu tình hắn xứng đáng bị làm như thế. Quan Tư Hàm không còn lời nào để nói, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cảnh báo cho chính mình. Về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, trăm ngàn nhớ rõ là không nên đắc tội với nương tử này. Anh ấy thật sự là không có ở đây. Tình Vô Hiểu vẻ mặt thất vọng từ ngoài cửa phòng đi vào, mặc dù có một chút tức giận, nhưng tỉnh vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net